Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568. Thật tô, Yến Đường bị người phù trở về Thôi Phủ, mà Bảo Châu Tắc một người đãi ở Nhất Mộng Hoa Tư. Mãi cho đến đêm khuya, Minh Diệu đều không có trở về. Mạn Nhi, đem đăng tắt đi, ta xem Thái tử đêm nay là không sẽ tới. Ta ngày mai lại cùng hắn nói cho rõ ràng là được, ngáp một cái. Nàng mệt mỏi một ngày, thầm nghĩ lên giường ngủ, không tình nguyện thay nàng bày sẵn giường. Tiểu nha hoàn oán giận nói, Thái tử cũng thật là, phía trước đuổi không trở lại còn chưa tính, hiện tại gấp trở về, trong phủ nhưng lại cùng không hắn người này giống nhau. Này tân khách tất cả đều là tam điện hạ thay hắn ứng phó. Hắn khen ngược, thăm bồi cái kia đê tiện thiếp thất, xem cũng không xem ngài liếc mắt một cái, Bảo Châu nói với nàng này đó không có gì cảm giác. Dù sao Minh Diệu thích ai cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Nàng nghĩ đến chẳng qua là bữa sáng nói đem sự tình nói rõ thôi. Chỉ là nhất tưởng đến Yến Đường uống lên nhiều rượu như vậy. Trong lòng nàng có chút băn khoăn, người ngày mai hầm một chút tỉnh rượu canh cấp tiểu thúc đưa đi qua. Vất vả hắn một ngày này theo giúp ta diễn trò, đều là vì của ta mặt ngài gả nhân nếu là tam điện hạ nên có bao nhiêu hảo. Người kia như vậy ôn nhu, đối ngài cũng để bụng, đừng nói bừa, liếc nàng liếc mắt một cái. A Châu giả bộ tức giận, ngươi đi ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Ngày khác sáng sớm một lát, chớ quên hầm canh, tiến vào trong ổ chăn dùng chăn che khuất mặt. Cho đến khi đóng cửa thanh âm vang lên, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nếu gả cho hắn thật tốt, những lời này mẫu thân nói qua, Càn Nương cũng nói qua, duy độc Yến Đường, hắn là chưa nói qua. Bảo Châu không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, cũng không biết bản thân là nghĩ như thế nào. Chẳng sợ nàng không gả cho Minh Diệu, khả náo loạn như vậy vừa ra nhi, về sau cũng không tốt lại cùng Thái Sơn phủ kết thân thôi. Trong lòng bỗng nhiên vắng vẻ, như là theo tầng mây một cước thải không rơi xuống dưới. Một chút cũng không có ban ngày lý hắn ôm bản thân khi cái loại này kiên định cảm giác. Hồi tưởng nàng giúp hắn đổi cát phục ngày nào đó, hắn hỏi bản thân muốn thế nào báo đáp hắn. A Châu suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên chạy vào trong phòng cầm một cái không lớn hộp sơn nhi đưa cho hắn. Yến Đường mở ra vừa thấy, bên trong tất cả đều là giao châu, mượt mà trơn bóng hạt châu rạng rỡ sinh huy, bị nàng nắm lên một phen theo nắm chặt khởi nắm tay khâu quay tròn rơi xuống. Một cái đánh vào một cái mặt trên, thanh âm thúy thúy dễ nghe cực kỳ, đây là ta nương cho ta đồ cưới. Nàng nói giao nhân tộc cô nương đều có như vậy nhất hộp đồ cưới. Bên trong đựng từ nhỏ đến lớn nước mắt chống má xem hắn. A Châu nói được cực trịnh trọng, đối phương cũng nghe thật sự nghiêm cẩn, người cũng không nên xem nhẹ này này nọ. Chúng ta này giao châu cùng khác đồ cưới không giống với, khác của hồi môn là càng nhiều càng tốt. Mà giao châu còn lại là càng ít càng tốt, hạt châu càng ít. Liền chứng minh cô nương dưỡng ở nhà thời điểm càng chiêu chuộng. Nhà ai nếu ở gà nữ nhi khi của hồi môn 3 năm dương giao châu? Đó là cũng bị người cười tử, hơn nữa như vậy cô nương liền tính gả đến nhà chồng. Nói chuyện cũng không kiên cường đâu, bởi vì phu gia biết nàng nhà mẹ đẻ trông cậy vào không lên. Không sẽ giúp nàng, kia không có ngoại lệ sao? Không có đau lòng bản thân thê tử. Gấp bội đãi nàng tốt, Yến Đường nắm bắt kia hạt châu hỏi một câu, đồng dạng này nọ hắn chỗ kia cũng có một viên, là ngày ấy đón dâu khi lưu lại, hắn vốn tưởng rằng cả đời này bản thân cũng chỉ sẽ có như vậy một cái về nàng gì đó làm niệm tưởng. Có a, cũng có ở nhà nhận hết khi dễ, cả xuất gia hưởng phúc, còn có ở nhà nuông chiều, xuất giá sau chịu tội. Cho nên này trong hòm hạt châu đều có sổ, đợi đến ngày sau lập gia đình, cũng là hạt châu gia tăng càng ít càng tốt. A Châu không nghĩ tới bản thân chính là người sau, mà tu la giới cái kia thiếp thất ngược lại thành người trước. Hai người tiền tuổi già hoàn toàn bất đồng, phu quân cũng là đồng nhất cái phu quân, cho nên nàng cần phải trốn, chỉ là nàng đem kia hộp nhất quý trọng gì đó cho rằng báo đáp đưa cho Yến Đường. Như vậy ngày sau vô luận gả cho ai, bị ủy khuất vẫn là hưởng phúc, đều không có thể đối lập cùng tham chiếu gì đó. Khó được hồ đồ, cứ như vậy cũng rất tốt, bằng không sổ hạt châu qua ngày cũng là mệt, an ủi bản thân đừng nữa suy nghĩ mấy chuyện này. Khả không đợi nàng đi vào giấc ngủ, ngoài cửa lại vang lên động tĩnh. Mạn Nhi, là ngươi sao? Rời giường nghĩ tới đi xem, mới tới cửa liền thấy lảo đảo Thôi Yến Đường, nam nhân một thân mùi rượu, cơ hồ có chút đứng không vững. Tiểu thúc, chạy nhanh đỡ hắn làm tốt, muốn cho hắn rót chén trà lại bị ngăn trở. Ngươi không là đi trở về sao? Thế nào đến đây nơi này? Cũng không biết hắn đến cùng uống lên bao nhiêu. A Châu có chút thật có lỗi mở miệng. Tiểu thúc, thực xin lỗi. Khinh nở nụ cười, nam nhân ngẩng đầu mắt say lờ đờ mê ly xem nàng. Kia làm sao ngươi báo đáp ta? Không bằng ta đem của ta đồ cưới đều lưu cho ngươi đi. Lưu trữ cho hắn cưới vợ nhi khi dùng. Nhất nghĩ vậy nhi, nàng cũng có chút hối hận. Hoặc là ngươi chọn lựa mấy thứ, chọn ngươi được không? Ngươi lưu lại, ân, một tay lấy nàng lãm ở tại trong lòng. Sợ tới mức Bảo Châu kinh hô ra tiếng. Tiểu thúc, ngươi không thể như vậy, thế nào không thể như vậy? Bởi vì ta là của ngươi tiểu thúc, ngươi là chị dâu ta. Muốn nói hắn biết rõ còn cố hỏi. Khả nói đến bên miệng nhi vẫn là sửa lại. Ngươi sai, ta tìm người đưa ngươi trở về, không cho nàng đứng dậy. Yến Đường đem nàng ấn ngồi ở trên đùi bản thân. Nâng lên tủ tưởng nàng hai gò má thượng màu đỏ lau đi. Người này son thật là đẹp mắt kia không là son. Ta đều tẩy hoàn mặt, thì phải là thẹn thùng. Chị dâu thẹn thùng, tiểu thúc, người mau buông tay, dùng sức muốn bài khai tay hắn. Khả lại lo lắng chính mình làm đau hắn. Yến Đường sắc mặt thật không tốt, không biết có phải không phải uống hơn duyên cớ. Dù sao nhìn qua rất đáng thương. Người mỗi lần kêu ta tiểu thúc thời điểm, đều thật tô. Yến Đường tươi sáng cười, mặt mày ôn nhu, cùng buổi sáng khi minh diệu thái độ đối với nàng hoàn toàn bất đồng. Phảng phất nàng cũng là hắn đầu quả tim nhi thượng bảo bối giống nhau. A Châu rất nhanh minh bạch tô, là có ý tứ gì? Lúc hắn đem nàng ôm đến trên giường, đối với nàng lại hôn lại ôm thời điểm, trong lòng nàng ma ma, không thể nói rõ khó chịu. Lại không thể nói là thật thoải mái. Đại khái loại cảm giác này, chính là thật tô, gọi người cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn, không có gì khí lực, phản kháng không xong cũng không tưởng phản kháng. Tiểu thúc, A Châu cảm thấy cảm giác này cũng không tệ, cho nên muốn làm cho hắn lại tô một điểm mà đi. Ngươi như vậy không sợ ca ca ngươi tức giận sao? Hắn có tức hay không theo ta có quan hệ gì? Đem nàng vòng ở trong ngực. Yến Đường rượu sớm tỉnh, hắn chẳng qua là nương rượu sức lực tưởng nhìn một cái. Trong lòng nàng đến cùng có hay không bản thân? Châu Nhi, ta như vậy, ngươi tức giận sao? Không biết nên thế nào trả lời vấn đề này. Nói tức giận đi đó là nói dối nhi, nói không tức giận đi giống như lại không quá dè dặt. Chiếp chiếp môi, A Châu mạnh mẽ đánh gãy hắn, ôm cái miệng của hắn không cho hắn hôn lại. Người khinh bạc ta, ta đương nhiên tức giận, hất ra tay nàng. Tiểu cô nương nhu nhược không có xương, nhuyễn vô cùng, căn bản chính là giả tức giận. Yến Đường để cái trán của nàng, thanh âm có chút câm cười nói. Ta phụ trách, được chứ, ngoặc kép, hết chương.